Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350 tân ý tưởng. Bất quá hôm nay kia tam khối đá phiến cấp 006 xúc động rất lớn. Hắn nhớ rõ ở MI6 chấp hành nhiệm vụ thời điểm, từ Thổ Nhĩ Kỳ một vị đại nhân vật thu tàng phẩm cũng gặp qua cùng loại đá phiến. Loại này đá phiến hẳn là không ngừng tam khối hoặc là bốn khối. Tại thế giới các góc hơn phân nửa còn có, ngoại tinh nhân. Cổ đại địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh. Hắn đối việc này có chút tâm động, thần bí học con đường đi không được. Như vậy chính mình một lần nữa trở lại khoa học đại gia đình. Này không tật xấu đi. Hắn muốn lợi dụng Wayland tài nguyên tới tìm kiếm này đàn rời đi địa cầu người mở đường. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn nhân loại không có phi thuyền vũ trụ, vô pháp rời đi địa cầu, cũng có thể làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị, công sự rất nhiều hắn cũng nghĩ đến một kiện. Việc tư, chính mình cái này vận khí thật sự quá kém, vì làm chính mình không đến mức đột tử ở đầu đường. Có phải hay không nên mua điểm đổi vận đồ vật đâu? Nhật Bản đại nhà tư bản Yashida Shingen hướng hắn đề cử một cái gọi là mắc thần kỳ vật phẩm cửa hàng, ở 006 xem ra. Loại này cửa hàng tựa như đô thị truyền thuyết giống nhau. Hẳn là có nhất định mức độ đáng tin. Hắn chuẩn bị quá một đoạn thời gian liền đi tự mình bái phỏng. Tốt nhất có thể mua được đổi vận thần bí đạo cụ, Bella ở tàng bảo trong nhà đãi một cái buổi. Tối. Rất nhiều đồ vật là có ma pháp dấu vết tồn tại. Nàng yêu cầu nhất đánh dấu ra tới. Có chút càng là mang theo nguyền rủa, tà chú hoặc là chính là tà ác pháp sư thông qua huyết tế linh tinh thủ pháp chế tạo ra tới ma pháp. Đạo cụ The Knight Templar đem này phê bảo tàng chôn ở tam một giáo đường chỗ sâu trong. Chưa chắc không có lợi dụng nơi này thần thánh hơi thở tiến hành tinh lọc ý tưởng, rất nhiều vật. Phẩm trung ma pháp năng lượng gần dư lại như vậy nhỏ tí teo. Cho dù tiết lộ đi ra ngoài, cũng chính là đối người sử dụng tạo thành gật đầu một cái đau não nhiệt bệnh tật. Bất quá Bella vẫn là phân loại. Đem ma pháp vật phẩm đại khái giám định một lần, thiên tờ mờ sáng thời điểm. Nàng mới rời đi ngầm thạch động, lúc này ở tam một giáo đường ngoại. William. Mai đang ở tổ chức Brotherhood thành viên khuân vác bảo tàng, tiền tài động lòng người. Giống nhau tổ chức căn bản chịu đựng không được loại này dụ hoặc. Cũng chính là Assassin Brotherhood các thành viên đạo đức trình độ phổ biến so cao. Nếu không sớm loạn đi lên, thu hoạch thật sự rất lớn. Brotherhood lần này hoàn toàn có thể dục hỏa trùng sinh. William. Mai cái này hơn 50 tuổi trung niên nam nhân màu áp lực không được trong lòng vui sướng. Ở bộ hạ trước mặt, hắn còn có thể bình tĩnh. Bella một lộ diện, hắn lập tức hưng phấn mà lại đây hội báo, đạo sư. Chúng ta thu hoạch thật sự rất lớn. Ta thô sơ giản lược thống kê một chút, Bella hiện tại vây được không được. Bất quá vẫn là kiên nhẫn nghe một bên gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta hiểu được, cụ thể bán kế hoạch các ngươi trưởng lão làm quyết định. Ta đơn giản nói hai câu. Đối với bán ta chỉ có tam điểm yêu cầu. Một là ẩn nấp, nhị là muốn an toàn. Tam nhiều lợi dụng một ít trung lập tổ chức cùng cá nhân gia hóa. Đừng làm Brotherhood thành viên trực tiếp đối mặt người mua, nàng không có thao thao bất tuyệt. Mà nói cái gì tam đại yêu cầu? 18 hạng tiểu yêu cầu. Đơn giản cho thấy chính mình ý tứ sau. Nàng liền trở về nghỉ ngơi. Brotherhood có một bộ thành thục tổ chức giá cấu. Như thế nào vận chuyển? Như thế nào phân tiêu? Như thế nào đem tiền lấy về tới? Bọn họ đều có cụ thể hành động phương án. Nếu không phải lần này bảo tàng quá mức quan trọng, Bella cái này đạo sư đều sẽ không tham dự loại này cụ thể hành động. Ở New York đãi 3 ngày, mắt thấy lại không lộ chút sơ hở, Bella dặn dò William, mai đem quyển sách linh tinh đồ vật đều cho chính mình lưu lại. Nàng liền đổi đi đạo sư trang phục. Hồi Los Angeles đi nơi nào lêu lỏng. 3 ngày đều không trở về nhà. Trạng vạng rời đi New York. Đến Los Angeles đã mau sáng sớm. Lúc sau lái xe về nhà. vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, Natasha vừa lúc nhìn đến nàng lén lút mà mở cửa, từ hai người hắc. Hắc hắc sao? Cái này tiện nghi muội muội khẩu khí liền càng ngày càng ái muội. Giống như ở đề phòng nàng đi ra ngoài trộm tanh giống nhau. Trời đất chứng giám, Bella vội đến chân đánh cái ót. Nào có cái kia thời gian rỗi a. Cái kia, không được, ta vây đã chết, chờ ta tỉnh ngủ chúng ta rồi nói sau, Natasha xua xua tay. Đồng thời hạ giọng, đi thôi, quần áo ném máy giặt, ta giúp ngươi tẩy tẩy. Trên người của ngươi có một cổ tử bùn đất hương vị, trở lại Los Angeles. Bella mới từ 006 bên kia được biết Ben Gates tiến sĩ tự thú cũng ở theo sau mất tích sự. Đối việc này nàng có chút nghi hoặc, cố ý bói toán hai lần. Đáng tiếc nàng không có trực tiếp tiếp xúc quá người này. Bói toán kết quả rất mơ hồ. Chỉ biết người còn sống. Đến nỗi ở địa phương nào liền không rõ ràng lắm, Eric tiên sinh. Người phải cẩn thận, nếu đối phương có điều hành động, kia nhất định sẽ hướng ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng, Bella đều ngượng ngùng, 006 vì này phê bảo tàng dốc hết tâm huyết. Tiêu phí vô số tiền tài không nói. Cuối cùng còn phải thế bọn họ bối nồi, điện thoại bên kia 006 cũng có điều cảnh giác. Hắn âm thầm cân nhắc chính mình kia đoạn thời gian hay không bại lộ quá chân thật tướng mạo, Bella. Vì trấn an 006, nàng trước làm Brotherhood bên kia cấp 006 xoay một cái 100 triệu tiền mặt, xem như đền bù tổn thất. Lúc sau nàng lại chế tạo mấy chương phương đông phù chú, đưa qua đi cấp 006 phòng thân, dựa theo nàng tính toán. Thời khắc mấu chốt bảo mệnh là dư giả, kế tiếp thời gian. Trừ bỏ bình thường đi học, đi dạo phố hẹn hò. Nàng đại bộ phận thời gian đều hoa ở phân tích những cái đó cổ đại quyền trục thượng, cổ đại ma pháp. Rất nhiều ở hiện đại đã mất đi hiệu lực. Bất quá một ít ma pháp lý luận, một ít đối tinh giới, đối thiên đường, đối địa ngục, đối cảnh trong mơ, đối linh hồn nhận chi đều làm nàng mở rộng tầm mắt, ý thức được chính mình phía trước nhận chi có lầm. Nàng vội vàng đem trong nhà tiểu nữ quỷ Violet Hammond cùng So đều đưa tới đảo clone, bọn họ linh hồn yêu cầu cùng clone thể cùng nhau trưởng thành. Như vậy sống lại sau phù hợp độ tối cao, ngươi loại này biện pháp thật sự được không? Ruth muội đối với ái nhân sống lại thực để ý, cũng đi theo đi vào đảo clone, nhìn So chậm rãi ngủ. Nàng có điểm lo lắng hỏi, phía trước Bella có thể bảo đảm nói không thành vấn đề. Nhưng tri thức càng phong phú, nàng càng không tự tin, tiểu nữ quỷ bên kia hảo thuyết. Một cái linh hồn một cái thân thể, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, dung hợp đi vào là được. Này so đoạt xá tiêu phí thời gian muốn trường, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ càng tốt, so bên kia liền phiền toái nhiều. Nàng cùng xe bán tải hòa hợp nhất thể, hồn thể cũng không thuần túy. Kéo một chiếc ô tô như thế nào tài năng cùng clone thân thể dung hợp đâu. Bella thật đúng là không có gì hảo biện pháp tiến hành hồn thể phương diện phân cách cấp tiểu nữ. Quỷ clone thể hoàn toàn trưởng thành thời gian là 1 năm. Mà So bên kia còn lại là 2 năm. Bella còn đem si công Notama cho So. Chính là lo lắng đến lúc đó clone thể cùng linh hồn sinh ra bài xích, sống lại vốn dĩ chính là thần lĩnh vực. Chúng ta chỉ có thể tận lực làm được chính mình có thể làm cực hạn. Lúc sau liền phải xem thiên ý, Bella đối việc này cũng không có gì nắm chắc. Nàng muốn trước nhìn xem tiểu nữ quỷ sống lại tình huống. Lại kết luận nếu thật sự không được. Vậy dùng cuối cùng biện pháp. Cấp so clone thể thiết kế một cái máy móc xác ngoài. Làm carbon sinh mệnh trải qua cường hóa cụ bị biến hình công năng. Lúc sau đem xe bán tải transformer hóa. Cuối cùng khai phá ra hoàn toàn mới nhị vị nhất thể công trình. Làm So vào đầu lãnh chiến sĩ. Hết chương.